Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 989, xinh đẹp nữ sinh, 34. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter hát đường quả đứng tại chủ nhiệm lớp trước mặt. Bộ dáng nghiêm túc nói. Lão sư, những này là giả, ta cùng bọn hắn vốn chỉ là bằng hữu, cùng truyền ngôn không giống. Nếu là giả, vì cái gì hiện tại những sự tình này náo xôn xao? Chủ nhiệm lớp một mặt không tin, phía trước cũng có thật nhiều liên quan tới đường quả lời đồn. Nhưng bởi vì cái này học sinh thành tích ưu tú, tăng thêm đường quả, niên cấp trước năm học sinh, nàng trong lớp liền chiếm hai cái. Chỉ cần không phải ảnh hưởng quá lớn, lại tại học sinh ở giữa truyền ngôn, đường quả lại cùng Tả Nhiên, ngụy lượng hai cái bối cảnh không đơn giản phú nhị đại đi cùng một chỗ. Nàng thì mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại forum trường học bên trong, tràn đầy những cái kia cử chỉ thân mật ảnh chụp, nàng đã tiếp vào mấy cái học sinh ra trưởng đánh tới điện thoại. Hỏi thăm chuyện này thật giả, phải biết, cái này chỗ cao trung, thế nhưng là vốn là tốt nhất cao trung, một khi dạng này sự tình làm lớn chuyện, đối trường học thanh danh phi thường không tốt, không quản đường quả có hay không làm những sự tình kia. Chỉ cần không bị người tuyên dương ra ngoài, không cho trường học cùng nàng mang đến phiền phức, nàng căn bản không xen vào, nàng liền là một lớp chủ nhiệm, chỉ cần học sinh an toàn ở trường học học tập, nàng liền tận nghĩa vụ, hiện tại học sinh, mỗi một cái đều là trong nhà bảo bối, nàng cũng không dám quản cái gì, quản càng nhiều, sai càng nhiều, liền nói lời đồn sự kiện kia. Đường quả cũng không có tìm được nàng nơi này đến, thành tích vẫn như cũ đứng hàng đầu, đến trường kỳ còn thi đến thứ nhất, nếu không phải giống như bây giờ náo quá lớn, lúc trước hiệu trưởng đều để nàng tra một chút chuyện này. Tiếp tục diễn biến đi xuống, qua không được mấy ngày, học sinh ra trường, còn có phóng viên sợ đều muốn tìm tới cửa, trường học thế nhưng là bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Làm mấy cái đại tin tức đi ra, mọi người đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đối mặt chủ nhiệm lớp vấn đề, đường quả trả lời, lão sư, ta mỗi ngày lên lớp nghe giảng bài, tan học làm bài tập, chưa bao giờ cùng người có cái gì xung đột, tan học liền về nhà, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài làm một chút kiêm chức, người hỏi ta loại này lúc đầu từ không sinh có sự tình. Làm sao lại truyền xôn xao? Kỳ thật ta cũng rất hiếu kỳ, làm sao tất cả mọi người tại truyền chuyện này, theo ta vào cái này chỗ cao trung bắt đầu, liền lời đồn không ngừng, nhưng ta đi được ngồi ngay ngắn được chính, coi là không để ý tới, bọn hắn nói một chút liền đi qua, hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại sẽ diễn biến thành cái dạng này, chủ nhiệm lớp nhíu mày, nói, chuyện này, đã cho trường học mang đến rất nhiều ảnh hưởng. Có gia trưởng nghe được những việc này, đã muốn chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo. Vì lẽ đó, lão sư, ngươi cho rằng cần cho bọn hắn thế nào một cái công đạo? Đường quả xinh đẹp nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp. Lão sư, ngươi gọi ta đến, là muốn giúp ta chứng minh trong sạch, tiêu tán những lời đồn kia sao? Nếu quả thật là như thế này, ta có thể phối hợp ngươi đi điều tra, tin tưởng tại các lão sư cố gắng xuống. Nhất định có thể đem những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự người bắt lấy. Còn ta một cái trong sạch, chủ nhiệm lớp hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng còn không có hỏi đường quả tự thân vấn đề. Đối phương mở miệng trước nói là bọn hắn muốn giúp nàng tra rõ ràng lời đồn chuyện này. Bất quá, nếu như chuyện này thật không phải đường quả vấn đề, mà là một số học sinh tung tin đồn nhảm lời nói. Đối nàng trong lớp tới nói đúng là một chuyện tốt, đường quả thành tích quả ưu tú, kỳ thật trừ những lời đồn kia, cũng không có cho nàng mang đến phiền toái gì, ngươi thành thật nói cho lão sư, xác thực không có làm những sự tình kia, đường quả lắc đầu, ta làm sao có thể làm những sự tình kia, lời nói thật cùng lão sư nói đi, mặc dù ta thân ở gia đình độc thân, nhưng ta mụ mụ một vị phi thường cố gắng người. Cách chương.